Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch đi thẳng ra nghĩa trang, tìm ngay cái mộ mà con ông đã gặp quỷ thọ ở đó. Ông cắm mạnh cây xẻng xuống đất, trong đầu thầm khấn xin người nằm dưới mộ tha thứ cho mình, rồi bắt đầu quan sát cái nấm mộ kỳ lạ. Quả thật, cái bia nghiêng ngả ở phía trước đã thu hút sự chú ý của ông. Ông khéo léo đào đất, cố gắng làm sao cho mũi xẻng có thể cắm sâu vào đất nhất có thể, nhưng không động chạm gì đến nơi yên nghỉ của người khuất phía dưới mộ. Ông khì khục đào như một người thanh niên trẻ làm việc không biết mệt. Trong nháy mắt, ông đã có thể đào sâu xuống phía bên dưới để tìm tung tích của quỷ thọ. Những lớp đất được đào ra chất cao như núi, để lộ ra một cái lỗ hang vừa đủ cho một con đi vào. Ông kinh ngạc nhìn cái hang này, không ngờ con quỷ thọ này lại tồn tại như thế. Ông cất xẻng sang một bên, tính dùng tay không bắt thỏ quỷ ra chịu tội vì cái chết của con mình. Ông giận dữ cúi người xuống, nhìn sâu vào bên trong hang xem thử. Trong hang tối đen, không một dấu tích nào, kể cả dấu chân thỏ cũng không có. Nhưng mùi nước tiểu của thỏ lại xông lên nồng nặc, khiến ông càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Một lúc sau, từ dưới hang xuất hiện hai con thỏ mắt đỏ ngầu đang nhìn ông. Ông biết chắc đó là mắt của quỷ thỏ, nhưng vì nó nằm ở tút sâu bên dưới cuối hang, thân già như ông không thể nào chui vào mà bắt thỏ ra được, chỉ còn cách là dụ nó ra bên ngoài rồi túm gọn nó mà thôi. May mắn sao, con thỏ quỷ này là một sinh vật cứng đầu và liều lĩnh. Biết mình đã bị thấy chỗ ẩn nấp, nó liền đánh liều xông xa, lao thẳng vào người của ông. Nó lao ra rất nhanh với một lực rất mạnh, vừa ra đến bên ngoài là đã muốn xô ngã ông nhào ra đất. Con quỷ thỏ mắt đỏ ngầu trù lên như một con sói, còn nghe ra bộ răng nanh sắc nhọn như ác quỷ muốn đe dọa ông. Quỷ thỏ đối với ông không còn quá xa lạ, nó vốn là một con thỏ bình thường, nhưng vì ăn phải thịt người chết nên trở thành quỷ thỏ. Hễ đứa trẻ nào nhìn vào con mắt đỏ ngầu của nó thì sẽ bị nó bắt hồn. Nó nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đối diện mình, lấy đà phóng thẳng lên phía trên của ông để tấn công. Ông bất giác cầm lấy cái xẻng đào đất giơ lên, coi nó vừa là vũ khí tấn công, vừa là khiêng chắn phòng vệ cho mình. Con thỏ vừa lao tới đã tùng trúng vào thân xẻng, văng ra xa, không làm hại ông được. Nhưng nó vẫn còn rất cứng đầu, chỉ mới vài ba chiêu đơn giản như vậy, không dễ gì mà chịu buông tha cho ông. Nó lấy đà, nhìn vào hướng bên dưới, nơi không có xẻng làm lá chắn mà phóng tới, tính dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào người ông. Đứng trước sự tấn công bất ngờ của quỷ thỏ khiến cho ông có chút loáng choáng, nhưng sau đó ông nhanh chóng cầm chắc cây xẻng nhắm thẳng vào quỷ thỏ rồi đập mạnh một cái. Lực đánh như trời giáng của ông khiến cho đầu sắt của xẻng đập mạnh vào đầu của quỷ thỏ, đau đớn mà ré lên một tiếng, máu me bắn ra bì bết, y hệt như lúc con trai ông bị tai nạn đêm qua. Quỷ thỏ sau đó chết tươi, rơi thẳng xuống đất bất động, còn mắt đỏ ngầu của nó cũng biến mất, màng nó trở lại dáng vẻ vốn có của mình. Cơ thể của quỷ thỏ bốc lên một mùi hôi tanh như mùi xác thối, toàn thân chảy ra những vết dịch vàng như xác chết phân hủy. Ông đứng nhìn con thỏ nằm bất động ra đất mà lòng đau như cắt. Sự thù hận trong lòng ông cũng đã được giảm đi không ít, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu đi sự căm phẫn của mình. Từ đó về sau, quỷ thỏ không còn xuất hiện trong làng tôi một lần nào nữa, nhưng ông lão cũng từ ngày đó mà biến mất biệt tăm, không lời từ biệt với xóm làng. Có người đồn rằng ông lấy linh hồn mình để thế mạng cho những đứa trẻ khác dưới địa ngục. Câu chuyện xảy ra cách đây đã khá lâu, tại một làng quê nhỏ nằm cạnh bên cánh rừng rộng lớn. Đợt đó tôi vừa thi đỗ vào biên chế nên công việc cũng từ đó mà có chút thay đổi. Tôi chuyển công tác đến một làng quê nghèo, hẻo lánh và thương người. Ngay cả những gì tôi biết về vùng đất đó cũng chỉ đơn giản là một ngôi làng ít người sống. Tôi ngồi xe hơn 6 giờ đồng hồ. Đến giữa đêm, chiếc xe khách khẽ dừng lại, tấp vào bên vệ đường ngay khu trung tâm thị xã, sát cánh rừng. Từ cửa sổ nhìn ra, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy tôi, không một bóng người nào qua lại, chỉ có tiếng kêu của lũ côn trùng cứ liên tục kêu lên không ngớt. Tôi bước xuống xe một cách chậm rãi, từ từ cảm nhận được cái gió lạnh của tiết trời nơi đây. Tôi nhẹ nhàng lấy ra chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn, ngơ ngác nhìn xung quanh, lạ nước lạ cái, khiến trong người tôi có chút khó chịu. Tôi bắt đầu xuất hiện sự lo lắng, vì xung quanh tối đen, không thể nhìn thấy được đi. Tôi bật đèn rọi xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net